Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 278, chương 278, thắng một chút tiền hoa hồng. Ba càng, Diệp Lăng nghe được lời của nam tử sau, nhất thời gật đầu, cái kia cái gọi là nhà giàu mới nổi, phải là Giang Bân không có sai, cái kia gia hỏa cũng là trước đó vài ngày mới tới. Hơn nữa mỗi ngày đều đánh cuộc rất đại, chủ yếu là nghe nói hắn phía sau có quan phương lưng ảnh, cho nên rất hung dữ cuồng, chọc rất nhiều người, lại bắt hắn chưa từng biện pháp. Hơn nữa cái này gia hỏa đi tới sau, ta phát hiện cái này Queen Casino rất không yên ổn, dường như rất nhiều người đều tới tìm hắn, trong đó chúng ta chính mình quốc gia rất nhiều người. Chẳng qua đại đa số đều chết hết. Nam tử nói đến thời điểm chết sắc mặt có chút khoa trương. Dường như hắn chính mắt thấy tượng như. Diệp Lăng gật đầu. Cái kia cảm ơn ngươi. Ngươi bận rộn đi. Ta đi vào chơi một hồi. Thuận tiện đây đi xem cái gọi là đại thổ hào. Nói xong. Diệp Lăng đi. Chỉ để lại nam tử suy tư nhãn thần. Hy vọng cái này trẻ tuổi gia hỏa sẽ không chết đi. Cái kia ghê tởm Giang Bân nhưng là không dễ trêu chọc a. Queen Casino bên trong, Diệp Lăng đánh giá lấy hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa đoàn người chen chúc, có loại ngợp trong vàng son cảm giác. Từng cái dân cờ bạc nổi điên gào thét, vỗ bàn, chu vi không ít hắc y đại hán không ngừng ở sòng bạc bên trong tới lui chuyển động, bảo hộ lấy sòng bạc bên trong tuyệt đối an toàn. Từng cái vóc người nóng bỏng thỏ nữ lang bưng lấy vàng lóng lánh khay. Phía trên có điếu thuốc lá, cung khách nhân miễn phí thưởng thức, có đặc định bên trong khu vực có hoa quả tiểu thực phẩm. Cũng là cung khách nhân ăn, tấm tắc, khoan hãy nói, cái này chủ nghĩa tư bản thế giới, vẫn là thật phồn hoa náo nhiệt a, khiến người ta lưu luyến. Diệp Lăng cười ha ha. Đi tới hối đoái thẻ đánh bạc địa phương, Diệp Lăng đổi 10 vạn thẻ đánh bạc, Triệu Tiền Hoa Hạ đổi 10 vạn loại tiền tệ chỉ bất quá đổi thành 10 cái màu đỏ thẻ đánh bạc. Tay cầm lấy thẻ đánh bạc, Diệp Lăng bắt đầu ở các loại các dạng đổ đồ trước chuyển động. Đồng thời Diệp Lăng đã ở cảm thán, cái này địa phương thật đúng là một tiêu kim quật a. Mặc kệ ở cái kia đổ đồ trước, đều là đoàn người tràn đầy. Cái này địa phương mỗi ngày không biết muốn ăn bao nhiêu người tài sản. Không biết lại có bao nhiêu người ở chỗ này một đêm sau táng ra bại sản. Cũng không biết lại có bao nhiêu người ở chỗ này một đêm chợt giàu. Tấm tắc, làm cho tiểu gia đại phát thần uy. Lộng điểm tiểu kim khố. Nếu không trong nhà những thứ kia trừ coi là đàn bà cho tiền tiêu vặt, căn bản là không đủ a. Diệp Lăng thở dài, đi tới một cái cá độ đổ máy móc phía trước. Diệp Lăng nhìn một chút quy củ, rất phổ thông cũng rất thường gặp đổ máy móc, áp các loại các dạng tiền đặt cược, tỷ số bồi bất đồng. Một cái trong đó to lớn kim long lóe lên, Diệp Lăng đôi mắt nhất phát sáng, ước chừng gấp 500 lần. Hắn cười hắc hắc, trực tiếp áp lên đi 1 vạn. U... Trẻ tuổi hoa hạng người, ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi à? Ta lão nhân ở chỗ này lăn lộn hơn 10 năm, còn không có thấy người trung kim long đây. Cái này có thể là tuyệt đối bồi tiền buôn bán a. Ở Diệp Lăng bên cạnh, một cái râu ria xồm xoàm lão nhân hí hư nói, hắn cho rằng Diệp Lăng là điên rồi. Điều này nhỏ bé khả năng bị trúng. Diệp Lăng cười khẽ. Lão tiên sinh, nói không chừng ta gặp may mắn đây. Lại nói đây, trên máy móc có cái này tỷ số bồi, liền nhất định sẽ trúng. Bất quá là tỷ lệ tương đối nhỏ, vạn nhất ta trúng đây. Râu ria xồm xoàm lão nhân lắc đầu. Cái nào dễ dàng như vậy bị trúng? Đây bất quá là công ty cá cược cho mánh lới mà thôi. Tỷ lệ thấp đến thương cảm. Mà Diệp Lăng đè ép kim long sau, cơ khí bắt đầu chuyển động lỗ ống kính điên cuồng xoay tròn. rồi sau đó tốc độ bắt đầu giảm bớt, chậm rãi chuẩn bị dừng lại. Râu ria xồm xoàm ông già nhất thời biến sắc, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Cái này không thể, sao vậy bị trúng, nhất định sẽ không. Nhìn cái kia lỗ ống kính dĩ nhiên hướng về Kim Long Đồ Tiêu chạy đi. Râu ria xồm xoàm trong miệng thì thào. Cái này không thể, cho tới bây giờ đều không có ai trúng qua cái này giải thưởng lớn. Cái này Hoa Hạ thanh niên nhân sao vậy bị trúng? Diệp Lăng thần sắc đạm nhiên, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một luồng màu trắng linh lực trực tiếp chạy vào đến cơ khí bên trong. Cá độ cơ khí bên trong quang mang phóng khoáng. Lỗ ống kính trực tiếp đeo vào Kim Long trên thân. Nhất thời, hùng dũng âm nhạc vang dội toàn bộ sòng bạc đại sảnh. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía nơi đây. Vét, chết tiệt, nơi đó xảy ra cái gì? Cách đó không xa, có mấy người cường tráng ngoài nghề giống to hơn, mà đứng ở Diệp Lăng bên người râu ria xồm xoàm lão nhân thì là ngẩn người. Đây quả thực là kỳ tích a, kỳ tích, cái này Hoa Hạ người sáng lập kỳ tích. Trời ơi, 1 vạn trực tiếp đánh ra 5 triệu lớn thưởng. Cái này đặc biệt so với mua vé số còn muốn ngạc nhiên a. Nhân viên công tác cũng là đã đi tới, đầy mắt khiếp sợ, xác định Diệp Lăng trúng Kim Long sau, từ đổi tặng phẩm đài lấy ra 5 miếng vàng lóng lánh thẻ đánh bạc. Mỗi miếng là 1 triệu giá trị, giao cho Diệp Lăng trong tay. Tấm tắc, cảm tạ rồi. Diệp Lăng cầm lấy 5 triệu thẻ đánh bạc, cười ha ha, xoay người lại hướng về còn lại chiếu bạc đi về trước đi. Cái kia râu ria xồm xoàm lão giả đã ngẩn ra, 5 triệu lớn thưởng lại ở hắn dưới mí mắt xảy ra. Hắn rất hối hận a, tại sao chính mình không xuất ra từng chút một thẻ đánh bạc đi cùng cái này cái thanh niên nhân cùng nhau liều mạng một hồi. Nói vậy, mình cũng thì có khả năng kiếm lợi lớn a. Ở sòng bạc lầu 2, một vị tóc vàng mắt xanh nữ tử nhìn Diệp Lăng thân ảnh đang đánh cuộc trước bàn không ngừng truyền động, sắc mặt biến thành lãnh. Đi, làm cho Thiên Diệp tử cho hắn một bài học. Nữ tử nói xong, sau bên Hắc Y đại hán cung kính gật đầu, xoay người rời đi. Diệp Lăng du tẩu đang đánh cuộc trước bàn, mỗi một lần đặt tiền cuộc đều là ổn định, chọc cho sòng bạc bắt đầu quan tâm hắn cái này thần kỳ gia hỏa. Chẳng qua đây cũng chính là Diệp Lăng mong muốn, bởi vì ở sòng bạc bên trong vẫn chưa phát hiện có Hoa Hạ nhân thân ảnh. Diệp Lăng liền biết, cái kia Giang Bân, dĩ nhiên là tại chỗ gọi là khu khách quý, độc lập khu vực, nếu như mình dựa theo thông thường thủ đoạn, căn bản vào không được. Đang ở Diệp Lăng chuyển động đến xúc sắc chiếu bạc lúc trước, mới vừa ngồi xuống, chuẩn bị một chút chú thời điểm, một cái phủ kimono nữ nhân chậm rãi đi tới trước bàn, thay rớt cái kia lắc xí ngầu sư phó. Tiếp đó, ta vì mọi người phục vụ. Kimono nữ tử chính là Thiên Diệp tử, vì giáo huấn Diệp Lăng mà tới. Diệp Lăng sững sờ, sau tức thì nở nụ cười. Rất hiển nhiên, người nữ nhân này là vì hắn mà đến. Chẳng qua nếu đã tới cũng không sao, ngược lại đỡ không được chính mình kiếm tiền, còn có thể hấp dẫn bọn họ nhãn quang, cớ sao mà không làm đây. Mời đặt tiền cuộc. Nói lấy nói, Thiên Diệp tử trực tiếp đem đầu chuông chế trụ xúc sắc ngẫu nhiên lay động vài cái, rồi sau đó liền ngừng lại. Diệp Lăng nhất thời vui vẻ. Cao thủ a, cái này nhìn qua là ngẫu nhiên lay động, tuy nhiên lại là ám kình 10 phần. Đầu chuông bên trong thiên biến vạn hóa. Ta hạ đại, hắc hắc, vừa mới nàng trừ xúc sắc thời điểm ta đều thấy được. Cái này ngẫu nhiên lay động căn bản là biến không được chữ số. Hắc hắc, điểm này ngươi khả năng liền ngoài nghề. Hắn a, đây là cố lộng huyền hư đây. Bọn họ đông doanh nhân đều là dáng vẻ đạo đức như thế. Lão tử hạ tiểu, mọi người đều là dồn dập đặt tiền cuộc, nhưng thật ra Diệp Lăng tay niết lấy 10.000 thẻ đánh bạc hơi suy nghĩ. Chỉ là ném một cái, màu đỏ thẻ đánh bạc trực tiếp trôi dạt đến ba cái một báo tử phía trên. U, có hung ác loại người a, hắn điên rồi sao? Cái này đệ nhất đem sao vậy xảy ra báo tử? Là a, ta xem cái này ra hỏa là không phải là nhìn chúng cái này lắc xí ngầu cô nương. Nếu không sao vậy hội như thế mù quáng đặt tiền cuộc a. Tấm tắc, ngươi là biết đến, các nàng quốc gia nữ nhân, võ thuật đều rất tốt. Nhất thời, chiếu bạc người bên trên cười lên ha hà, mà thiên diệp tử, hai tròng mắt vi ngưng, một tay đã cầm đầu chuông, chuẩn bị mở ra, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.